Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1630, mặc mực, vốn là hắc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Hoàng Huyền sắc mặt hắc, dạng kia gom lại, liền 200 năm, 200 năm cửu tiêu tháp, đầy đủ mặc tộc bồi dưỡng được hai đời nhân tài. Hoàng Huyền đại nhân một câu cuối cùng nói, 90, lại cũng đừng hòng, ha ha, Hoàng Huyền đại nhân, 10 năm đối với ngươi mà nói là trong nháy mắt tuế nguyệt. Làm gì cùng ta một tên tiểu bối tranh đây? Mặc Liên Thành khuôn mặt yên ổn tình, lạnh nhạt tùy ý, nói đến dễ dàng. Cùng Hoàng Huyền tuấn mỹ vô song, thiên hạ hiếm thấy nhưng lại mày kiếm dựng thẳng. Lửa giận hừng hực so sánh, kém không chỉ một cái cấp bậc. Dạng này càng ngày càng lộ ra tên nào đó phong hoa tuyệt đại. Đón gió ngọc thụ, bên cạnh, có hai người là nhìn đến tràn đầy phấn khởi. Hai cái mỹ nam, xuất ca, làm sao nhìn, đều là nhà mình ra thắng. Kết quả là, Hoàng Huyền tiết tháo rơi. Ranh giới cuối cùng không đáng tiền. 100 năm, thành giao, Mặc Liên Thành là đem Hoàng Huyền ăn đến chết chết. Tại tên nào đó bước đến huyền giới chi môn trước, còn nói ra một mạch, kém chút đem Hoàng Huyền tức chết. Hoàng Huyền đại nhân, ngươi đi phân phó một chút. Các ngươi người nếu muốn đổi linh đan liền cầm các loại linh dược đến đổi. Đến mức làm sao đổi, cùng ta thuộc hạ thương lượng liền có thể. Chỉ là các ngươi a hát, không muốn khi dễ hắn tu vi thấp, cũng đừng hòng đục nước béo cò. Càng đừng sinh ý đồ xấu. Nếu không, chúng ta là tình nguyện hủy đan cũng không cùng các ngươi. Bình thường kiến thức, phốc, sau cùng bốn cái từ, là chân tướng, để Hoàng Huyền lại lần nữa yêu tà gương mặt đều bốc lên. Tiểu tử thối, nhanh đi làm việc, nói chuyện đừng lớn tiếng, sẽ ảnh hưởng ta tập trung tinh thần. Thế giới đều yên tĩnh, mà tên nào đó là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đứng ở huyền giới chi môn trước, cũng không có động tác, là nhíu mày dò xét. Trầm tư, Hoàng Huyền gặp, chỉ có đem một lá gan khí thôn đi xuống. Gọi lão giả đi thông chi những người còn lại. Cầm các loại linh dược bảo vật đến đổi đan dược. Vấn đề này tự nhiên là từ Tần Lĩnh phụ trách. Tiếp theo, Hoàng Huyền là đi tới Mặc Liên Thành bên người. Hắn là đã đáp ứng muốn thay Mặc Liên Thành hộ pháp. Xem, on l, i n e tạ i t du i n. T h i, c h c o. D e, n e t huống chi. Cái này huyền giới chi môn cũng không phải tốt như vậy phong. Tốt dỡ đi, nếu là bình thường không có gì. Nhưng nếu như là tại dỡ đi một khắc, ngũ hành đại lục người tại một bên khác xông lại liền phiền phức. Đến lúc đó tại bên này Mặc Liên Thành vô cùng có thể sẽ nhận đợt tấn công thứ nhất. Trọng thương thậm chí sẽ mất đi tính mạng. Chính bởi vì cái này một cái phong hiểm, Hoàng Huyền cuối cùng là nghiến răng nghiến lợi gật đầu đáp ứng lại mượn 100 năm. Hai đại Mỹ Nam, đứng ở cùng một chỗ là cảnh đẹp ý vui. Hết lần này tới lần khác, không người thưởng thức đây. Mặc Liên Thành cái này vừa đứng, vậy mà không nhúc nhích đứng 2 phút đồng hồ. Hoàng Huyền là nhìn hắn, cũng nhìn 2 phút đồng hồ. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành động, nhẹ nhàng thở dài ra âm thanh. Hoàng Huyền đại nhân, ngươi nhìn vãn bối, thật sự là để vãn bối áp lực cực lớn, té xỉu, thiên lôi cuồn cuộn, hóa ra vừa rồi. Hắn đứng ở đó là đang thử bị cao thủ chằm chằm áp lực. Không phải đang suy nghĩ giải quyết biện pháp. Không, hẳn là muốn giải quyết phương pháp. Chỉ là tên nào đó tâm nhãn hồng. Cố ý đang giận một vị nào đó hung hăng đại nhân. Phốc, sau lưng, có một cái nữ tử giọng nói cười khẽ một tiếng. Tự nhiên là một mực có chú ý bên này khúc đàn nhi. Nàng thật sự là nhịn không được. Mặc Liên Thành quay đầu, ánh mắt ẩn tình, ôn nhu như nước, đàn nhi, không cần lo lắng, người đi giúp Tần Lĩnh A, hắn là một cái người thành thật. Đừng để hư vô hương còn lại tu giả cho ăn. Ta bên này có Hoàng Huyền đại nhân tại. Muốn chết hắn cũng sẽ trước đỉnh lên. Nếu không, Hoa Ân hủy hắn chính là tội nhân thiên cổ. Lời gì? Hoàng Huyền khóe mắt rút rút. Bất quá, hắn lại không thể phủ nhận. Mạc Liên Thành nói đến rất có lý. Cách chương.